đã về anh có hay. Hoa bướm vui mùa xuân vầy, nơi phương trời anh có nhớ một người luôn nhắc tên anh và mơ duyên nữa đôi. Nếu xuân về vắng anh, ông bướm thôi dệt duyên lành, dây tơ trùng cùng lỡ phím cho khúc hát ái ân từ nay lỡ tơ duyên. Mới sang muôn sắc huy hoàng, xuân này nếu vắng anh lạc bầy chim yến bay, ngày xuân như đông buồn. Nếu xuân này vắng anh như lá khô buồn xa cành, như giao vừa im tiếng pháo mái úa sắc bên hiên, thì đừng đến xuân ơi. Anh có hay hoa bướm vui mùa xuân về, nơi phương trời anh có nhớ một người luôn nhắc tên anh và mơ duyên nữa đôi. Nếu xuân về vắng anh, ông bướm thôi dệt duyên lành, dây tơ trùng cùng lỡ phim cho khúc hát ái ân từ nay lỡ tơ duyên. Thu qua đông tàn nàng xuân mới sang muôn sắc huy hoàng, xuân này nếu vắng anh lạc bầy chim yến bay, ngày xuân như đông buồn. Nếu xuân này vắng anh như lá khô buồn xa cành, như sao thừa im tiếng pháo mái úa sắc bên hiên, thì đừng đến xuân ơi. Như sao thừa im tiếng pháo mái úa sắc bên hiên, thì đừng đến xuân ơi. Xuân quên mặc áo mới,

không về, mẹ chờ em chờ. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lửa cháy cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình êm ấm, mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Bao lửa cháy cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình êm ấm, mẹ thương con. Xin hẹn ngày cúc hoa mai nở rồi, đời con giờ đây đang còn lênh đênh, đèo cao gió lộng ngày đêm bạt ngàn, áo trần sơn vai bạc màu. Nhìn xuân về lòng buồn mênh mang, ngày đi con hứa xuân sau sẽ về, mà nay đã bao xuân rồi trôi qua. Giờ sớm chiều vườn rau vườn cà, mẹ biết nhớ cậy vào tay ai. Đêm nay núi rừng gió nhẹ sáng xuân, thoáng mùi mai nở đâu chưa sang, bếp hồng quay quần bên nhau, nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Mẹ ơi con hứa xuân sau sẽ về, dù cho xuân này đi, dù cho em từng bay về ngàn, dẫu gì rồi con cũng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi. Chưa sang bếp hồng quay quần bên nhau, nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Mẹ ơi con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân này đi. Tan phai hoa đã áo đợi chờ. Bầu trời xuân còn nhiều mây trôi, phụ hồn ta đơn côi. Kha ha, kha ha, nhìn xuân sang lòng đợi chờ. Xuân đã về, bài nhạc xuân buồn hàng năm vẫn nghe. Mẹ ơi con vẫn không về, ngày xưa chiến tranh điều tàn, giờ thì xa quê ngút ngàn. Ngập màu hoa nở đỏ xanh tím, ngại ngùng xuân đầu mừng tôi mới sang. Mà nơi đây giữa quê người, một tình xuân vẫn chia hai trời, rượu nồng làm sao ấm môi. Ôi ta nhớ thuở chơi yên vui, tiếng em thơ reo đùa vào ban đêm giao thừa. Ai đã lìa quê nghèo từ lâu, bao lần nghe tiếng xuân chất đầy một trời nhớ nhung. Chợt vừa xa mẹ một mùa xuân, mà lòng con hằn lên muốn ôi đau. Người ơi đây dẫu thiên đường, một người đang tiếc thương khôn lường về một mùa xuân cô hương. Mùa xuân đã về, bài nhạc xuân buồn hàng năm vẫn nghe. Mẹ ơi con vẫn không về, ngày xưa chiến tranh điêu tàn, giờ thì sao quê ngút ngàn. Ngập màu hoa nở đỏ xanh tím, xuân đầu mừng

năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông, vui công pháo nổ rượu nồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân. Vinh canh lộc những bâng khuâng, năm nay chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm vui tới, bao la nguồn yêu mới như hoa mai nở vơi vơi. Thế gian thay nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lòng khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân em đã hẹn hò, như ướm tình trong cánh hoa mơ, đưa hương theo làn gió. Em nói rằng nên viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Em đứng chờ tôi trước sông thưa, tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về mơn lá hoa, xuân qua dung đường thơ. Mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy. Trên bước đường dành thời gian mây, duyên vừa đẹp ý đắp say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường dành lời dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắp say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Vào trong bao ý thơ, thương nhớ về người em nơi chốn cũ. Năm tháng xa xôi không buồn vì đơn côi, anh chúc em thêm đẹp đôi má hồng. Đón xuân nồng lòng mang bao ước mong, mong ước rồi mùa xuân tươi thắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.